Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1025, Lâm Tư Nhược nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Yêu Thành, Cự Yêu Điện nội Tiêu Dao Kiếm Tôn 12 tên nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường, bọn hắn ngay tại thương thảo chiến sự. Tiêu Dao Kiếm Tôn ngồi ở chủ vị bên trên, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn nhìn về phía một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên cùng một tên khuôn mặt lộng lẫy trung niên mỹ phụ, cười nói: "Cơ phu nhân, Triệu đạo hữu, các ngươi chơi đến xinh đẹp, phá hủy yêu tộc một chỗ cất giữ vật liệu cứ điểm, khó trách yêu tộc thế công trở nên yếu đi không ít." Hai tộc nhân yêu khai chiến, biên cảnh tuyến quá dài, chia làm 5 cái chiến trường, Tiêu Dao Kiếm Tôn phụ trách trong đó một chỗ chiến trường, Đại Chu Vương Triều phái người trợ giúp Thất Đại Tiên Môn, trận đầu liền lập xuống đại công, phá hủy yêu tộc một chỗ cứ điểm, chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Nam tử trung niên gọi Triệu Quốc Trung, Trung Thuận Vương Triệu Quốc Lễ đệ đệ, Triệu gia là Đại Chu Vương Triều khác họ Vương, có 5 vị nguyên anh tu sĩ, lần này phái 2 vị nguyên anh tu sĩ đến đây trợ giúp Đông Hoang, Hoàng tộc phái 1 tên nguyên anh tu sĩ Cơ Ngọc Hà. Dựa theo Tiêu Dao Kiếm Tôn bố trí, bọn hắn dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ, xâm nhập yêu tộc Phúc Địa tập kích quấy rối hậu phương, hiệu quả không sai, phá hủy một chỗ cất giữ vật liệu cứ điểm, chém giết 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Tiếc nuối là nguyên anh kỳ yêu tộc trợ giúp quá nhanh, bọn hắn không thể cướp đi nhiều ít tài vật. Tùy hành rất nhiều kết đan tu sĩ đều tận mắt thấy, bọn hắn diệt sát 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Diệp đạo hữu khách khí, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, bất quá dựa theo chúng ta đã nói xong, tiếp xuống đại quyết chiến, chúng ta tựu không xuất thủ, chúng ta vì chém giết kia 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc vậy bị thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Cơ Ngọc Hà khẽ cười nói, ngữ khí rất ôn nhu. Yêu tộc có trận pháp, còn có lệ thuộc trực tiếp chuyện tống trận, có thể lẫn nhau trợ giúp, các ngươi diệt sát 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc chỉ là bị thương nhẹ. Phương Mộc lần trước vì sát một tên nguyên anh kỳ yêu tộc đuổi 10 mấy vạn dặm, xâm nhập yêu tộc Phúc Địa, hắn có một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật hỗ trợ, bản nhân cùng 6 cỗ luyện thi đều bị trọng thương, mới diệt sát địch nhân, các ngươi nhẹ nhàng như vậy. Quảng cáo, Lâm Tư Nhược đưa ra chất vấn, Phương Mộc trận chiến này nhất cử thành danh, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, trực tiếp triệu hồi Âm Thi Tông tổng đà tu dưỡng, Đại Chu Vương Triều nguyên anh tu sĩ nhẹ nhàng như vậy diệt sát 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ Dương đạo nhân bọn người ngoài miệng không nói gì, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hoài nghi biểu lộ. Nếu là yêu tộc tốt như vậy đối phó, Đông Hoang yêu tộc vậy không có khả năng bá chiếm đại lượng địa bàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không có khả năng tất cả người đi theo đều nói dối. Lâm phu nhân, chúng ta Đại Chu Vương Triều truyền thừa vài vạn năm, chúng ta hoàng tộc có một môn độc môn linh thuật chân long trưởng, chuyên môn khắc chế yêu tộc, còn có 2 kiện tương đối đặc thù pháp bảo, này thuật vận dụng nguyên khí tương đối lớn, nếu không phải như thế, chúng ta vậy sẽ không thụ thương, các ngươi Thất Đại Tiên Môn tại Đông Hoang lập phái bất quá hơn 4.000 năm, thủ đoạn ít một chút cũng là có thể lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Ngọc Hà ngữ khí bình thản, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Đông Hoang Thất Đại Tiên Môn nội tình quá nông cạn. Cơ phu nhân, chúng ta Thất Đại Tiên Môn nội tình xác thực không bằng các ngươi Đại Chu Vương Triều, bất quá sinh từ đấu pháp cũng chưa chắc các ngươi Đại Chu Vương Triều có thể chiếm cứ nhiều ít tiện nghi, năm đó Tư Quý Kiếm Tôn du lịch đến Trung Nguyên tu tiên giới, các ngươi Đại Chu Vương Triều là biểu hiện gì? Từ Dương đạo nhân cao mày nói, Cơ Ngọc Hà lời nói này là gièm pha Đông Hoang tu tiên giới, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thất Đại Tiên Môn lập phái thời gian không đến vạn năm, Trung Nguyên tu tiên giới những cái kia hủ nho cũng không có ít cấp. Thất Đại Tiên Môn sắc mặt nhìn, Nam Hải tu tiên giới muốn tốt một chút, thực lực vi tôn. Cơ Ngọc Hà trong mắt lướt qua một vòng vẻ tức giận, đang muốn phản bác, Tiêu Dao Kiếm Tôn vội vàng đánh một cái vòng tròn trận. Tốt tổn thương hòa khí lời nói, tất cả mọi người không cần nói, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn đánh tan yêu tộc. Cơ phu nhân, Triệu đạo hữu, các ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chờ chúng ta đánh tan yêu tộc nhất định sẽ thực hiện ước định cho các ngươi một khối địa bàn phổ biến vương đạo. Chúng ta đi về nghỉ trước các vị đạo hữu các ngươi. Cơ Ngọc Hà cùng Triệu Quốc Trung nhanh chân rời đi, còn lại Tiêu Dao Kiếm Tôn bọn người. Hừ, thần khí cái gì? Không phải liền là chém giết 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc mà. Chúng ta Vạn Hoa Cung tổ sư gia năm đó giết nguyên anh kỳ yêu tộc nói ít vậy có thập vị cấp điểm nhan sắc tựu mở phường nhuộm, không biết trời cao đất rộng. Lâm Tư Nhược khẽ hừ một tiếng, cười khẩy nói, nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng cũng sẽ không khách khí với Cơ Ngọc Hà. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhướng mày, muốn nói cái gì cuối cùng cũng không nói ra miệng, Lâm Tư Nhược tính cách chính là như vậy, tùy tiện yêu ghét rõ ràng, nàng ghét nhất Trung Nguyên tu tiên giới những cái kia hủ nho. Không sai, nghe nàng ý tứ, giống như chúng ta đều là giá áo túi cơm, thật như vậy lợi hại, không thấy bọn hắn diệt Đông Hoang yêu tộc. Tử Dương đạo nhân phụ họa nói, hắn vậy không thích Đại Chu vương triều người, nếu không phải yêu tộc thế công quá mạnh cần ngoại viện, hắn mới sẽ không cấp Cơ Ngọc Hà sắc mặt tốt. Tốt một người thiếu một câu, bất kể nói thế nào, bọn hắn xác thực chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc, rất nhiều kết đan tu sĩ đều thấy được tiếc nuối là không thể mang về thi thể, chúng ta đến sau khi thương nghị chiến đấu liên tục sự tình đi. Chiến sự giao đấu hơn năm, yêu tộc đầu nhập lực lượng viễn siêu hơn 100 năm lúc trước lần tập kích lần này, chúng ta nhất định phải đem yêu tộc đánh đau, mới có thể bức bách bọn hắn nhường ra càng nhiều địa bàn, trước đánh tan đối diện yêu tộc tận khả năng chém giết mấy tên yêu tộc, sau đó nhất cổ tác khí, đánh vào yêu tộc phúc địa. Quảng cáo, hơn 100 năm yêu tộc xâm chiếm nhân tộc cuối cùng bị nhân tộc đánh lui, nhân tộc đạt được số quốc chi địa, lần này yêu tộc xâm phạm, không sai biệt lắm dốc hết toàn lực, nếu có thể đem yêu tộc đánh đau đánh sợ ít nhất cũng là thập quốc chi địa. Yêu tộc có hóa thần kỳ tồn tại, không diệt được yêu tộc, đánh tan yêu tộc cướp đoạt một chút địa bàn liền tốt. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, chúng ta Vạn Hoa Cung liên tam đại chấn tông chi bảo một trong Vạn Hoa Kính đều đem ra, đánh tan yêu tộc không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta liên thủ trước tiên đem Trình Trảm Thiên diệt, nghe nói hắn là Thiên Lang chân quân hậu duệ, tuy là bán yêu thực lực không thể so với cùng giai yêu tộc yếu, đã có tam vị đạo hữu chết trên tay hắn. Lâm Tư Nhược nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sát khí, nàng nhiều năm hảo hữu chính là chết tại Trình Trảm Thiên trên tay, nàng đối Trình Trảm Thiên là hận thấu xương. Tử Dương đạo nhân gật đầu nói, Lâm phu nhân nói đúng lắm, lần này chúng ta Thiên Cơ Môn lấy ra hai con nguyên anh kỳ khôi lỗi thú ta cũng không tin, nhiều vị đạo hữu đồng loạt ra tay tăng thêm hai con nguyên anh kỳ khôi lỗi thú, giết không chết Trình Trảm Thiên, Trình Trảm Thiên. Hừ, Trình Tử Lang còn tạm được. Hai tộc nhân yêu đại chiến, Trình Trảm Thiên liên sát ba tên nguyên anh tu sĩ, nhất chiến thành danh, thất đại tiên môn đối Trình Trảm Thiên hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Vì diệt trừ Trình Trảm Thiên, Vạn Hoa Cung lấy ra tam đại chấn tông chi bảo Vạn Hoa Kính, Thiên Cơ Môn lấy ra hai con nguyên anh kỳ khôi lỗi thú, Thái Nhất Tiên Môn năm tông vậy đều cầm ra áp đáy hòm đồ vật bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiêu Dao Kiếm Tôn hào sảng cười một tiếng, nói, ha ha, Lục Đạo Hữu nói hay lắm, liền để Trình Trảm Thiên biến thành Trình Tử Lang. Cách chương.